Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, đừng cầm đậu bao không làm lương khô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đạo đức thiên tôn chuyển thế thân không coi vào đâu. Nghe được Tả Ô nói như vậy, một đám tiệt giáo tứ đại đệ tử theo bản năng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như cái này cũng không coi vào đâu, bọn họ có biết hay không ai mới tính là đại lão? Một đám nhát gan quỷ. Thấy các đệ tử như vậy phản ứng, Tả Ô trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Sợ cái gì? Đạo đức thiên tôn chuyển thế mới biết bao lâu, có thể bao sâu đạo hạnh? Dưới mắt chỉ là dựa vào một con thanh nghiêu ở trống mà thôi. Nếu như bắt lại thanh nghiêu, chúng ta chưa chắc cũng chưa có cơ hội. Sư thúc, lời tuy như vậy, có thể hắn dẫu sao là... Nghe được Tả Ô nói như vậy, chúng đệ tử trên mặt vẫn là do dự. Hừ, một tháng trước, giáo chủ đã từng truyền xuống sắc lệnh, đã cùng đạo đức thiên tôn chấm dứt kiếp trước nhân quả. Sau này không bạn bè tức địch. Tả Ô xoay người, đã nắm chặt quả đấm. Phía trên truyền xuống cái này sắc lệnh rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là không cần lại sợ đạo đức thiên tôn kiếp trước thân phận, địa vị và thực lực. Hết thảy tất cả dựa theo cái này nhất thế đối đãi là được. Trọng yếu nhất chính là hai vị tiên thiên đạo thể, nếu như luyện thành tiên đan vậy liền có thể ra. Tăng 20.000 năm đạo hạnh, liền xông lên một điểm này, tuyệt đối có thể buông tay đánh một trận. Tiểu sư thúc, đạo đức thiên tôn mặc dù chuyển thế, có thể hắn từng còn có hai vị đệ tử ký danh. Một là Huyền Cũng Pháp Sư, một là Độ Ếch Chân Nhân. Nhất là cái này Độ Ếch Chân Nhân chính là đương kim thác tháp Lý Thiên Vương Sư Tôn. Vạn nhất bọn họ biết được chuyện này, thấy Tả Ô thái độ kiên quyết, có đệ tử nhỏ giọng trả lời một câu. Ban đầu đạo đức thiên tôn tuy không có trên danh nghĩa đệ tử thân truyền, nhưng có thầy trò chi thật vẫn là có hai cái, Huyền Cũng cùng Độ Ếch Chân Nhân. Hừ, ban đầu phong thần cuộc chiến đánh một trận sau đó, cái này hai vị sớm đã biến mất không gặp. Sợ bọn họ, lui một bước nói, chẳng lẽ ta Tả Ô cũng chưa có sư tôn, cũng chưa có sư thúc bá, cũng chưa có sư tổ? Tả Ô trong mắt tràn đầy hung quang. Mình sư tôn giàu gì cũng là linh bảo đạo tôn đệ tử thân truyền. Sợ cái gì? Đừng nói bây giờ biết sợ, chính là năm đó vậy chưa sợ qua. Ngươi cùng có nghĩ tới không? Như không buông tay đánh một trận, ngươi chờ sau này có thể ngay cả một tiên binh, tiên úy cũng không vớt được. Dám hỏi chư vị, nhưng có một người leo lên phong thánh bia. Hắn mở miệng lần nữa. Cái này... Yên lặng một lát sau, một đám tiệt giáo đệ tử thần sắc từ từ đổi được kiên định. Suy nghĩ một chút cũng phải, trăm năm sau sẽ lớn phong thánh, địa vị bây giờ cao không hề ý trăm năm sau đó địa vị còn cao. Có thể thừa dịp cái này cơ hội thủ tiêu Lý Nhĩ, chưa chắc cũng không phải một kiện hành động vĩ đại. Đi, một lát sau, phất tay áo. Tả Ô mang trăm tên tiệt giáo đệ tử đồng loạt ra phủ đệ hướng thành tây phương hướng thổi tới. Đại sảnh bên ngoài, nhìn nhóm lớn rời đi tiệt giáo đệ tử, Mị Kiến trong ánh mắt nhiều vẻ mong đợi. Hai cái tiên thiên đạo thể, đó chính là 20.000 năm đạo hạnh. Có cái này 20.000 năm đạo hạnh, hỏi dò còn có cái nào phong thần người là ta đối thủ. Tiểu Long Nữ cũng là ta. Cho nên, chuyện này nếu là có thể thành, nước bộ chánh thần vị trí chính là ngươi Tả Ô. Tự nói, hắn xoay người đi về phía nhà của mình. Bên này, Mị Kiến động tác không nhỏ, tự nhiên không gạt được những thứ khác phong thần người. Khương Tiểu Bạch chỗ ở phủ đệ, nghe xong chiến ca bẩm báo sau đó, Khương Tiểu Bạch trong mắt hàn mang bắn thẳng đến. Được. Tốt nhất có thể để cho cái này Tả Ô cầm vậy trước thiên đạo thể cho luyện. Đến lúc đó trực tiếp cướp đoạt linh đan. Điện hạ, Chiến Ca Hòa Thượng Mưa đồng loạt khom người. Bọn họ cảm thấy lần này Khương Tiểu Bạch cuối cùng là làm một cái quyết định chính xác. Bất kể như thế nào, cùng mấy vị này phong thần người tranh nhau tổng so vô duyên im lặng chạy ra trêu chọc Long tộc mạnh hơn. Khương Tiểu Bạch như vậy, Trọng Nhĩ và Tống Tương Công cũng kém không nhiều, đều là cái ý này. Tiên thiên đạo thể tại chưa có luyện thành đan dược trước đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng. Thà như vậy còn không bằng trước giao cho Mị Kiến. Long cung, nguy nga lộng lẫy đại điện. Thân công báo cũng là nhận được phải ra cửa nghênh đón Chu Thiên Tử tin tức. Đồng thời cũng biết liền tiệt giáo người ở thành Đông lùng bắt tiên thiên đạo thể sự việc. Không tự lượng sức, tiên thiên đạo thể đều có đại khí vận người. Nếu là có thể tùy tiện để cho một mình ngươi tiệt giáo tam đại đệ tử ung dung luyện đan. Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến tiệt giáo đã sớm đại thắng. Khinh thường tự nói, thân công báo liền không để ý nữa sẽ chuyện này. Mấy trăm năm trước thế gian cũng có mấy vị tiên thiên đạo thể. Khi đó Kim Cô Tiên bổn tôn vậy tham dự đại chiến. Cũng không thấy có cái đó đạo thể bị ngưng luyện thành tiên đan. Ngược lại bọn họ từng cái một cũng trưởng thành. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Sau đó thân công báo dự định thật tốt bố trí một chút. Như thế nào mới có thể thật tốt nghênh tiếp một chút nhà mình bệ hạ lại không bị những thứ này tiệt. Giáo đồ nhìn thấu, Chu Thiên Tử hạ xuống Đông Hải. Ở hắn trong mắt chính là lớn chuyện. Loảng xoảng lang, vào thời khắc này, Thạch Cơ mang bao tự một mặt tức giận tiến vào đại điện. Thân công báo, lập tức mang tất cả đệ tử đi Ngạo Lai quốc thành Đông. Tiếp viện Tả Ô, vừa mở miệng chính là cái loại đó mệnh lệnh lại không cho đưa hay không dòng. Tiếp viện Tả Ô, hắn làm cái gì? Ngưng luyện tiên thiên đạo thể. Gây chuyện, thân công báo lông mày nhướng lên. Mặc dù một đám tiệt giáo đệ tử hạ giới đến nhờ cậy bất đồng phong thần người, nhưng rất nhiều âm thầm đều có liên lạc. Tả Ô và Thạch Cơ quan hệ không tệ, âm thầm có liên lạc lại bình thường bất quá. Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân xuất hiện ở thành Đông, cướp đi hai người tiên thiên đạo thể. Bây giờ Tả Ô trước phải làm hết hắn. Thạch Cơ thanh âm rất lạnh, bất quá đây là nàng phân thân, khí thế không hề đủ. Ngươi nói gì sao? Giết Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Chợt nghe, thân công báo sắc mặt bỗng trở nên lạnh. Từ đầu dựa vào Đại Chu Hoàng Thành, Cơ Huyền là hắn bệ hạ, Lý Nhĩ chính là lão đại của hắn. Bây giờ người này lại trắng trợn muốn phải đối phó Từ gia lão đại. Còn thân hơn miệng cho mình hạ lệnh. Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân hẳn còn có chút thực lực. Chúng ta đồng loạt ra tay khẳng định không thành vấn đề. Thạch Cơ cuống cuồng lo âu Tả Ô an nguy, còn kém buộc thân công báo hạ lệnh. Ngươi cùng không phải thống lĩnh toàn bộ tiệt giáo đệ tử sao? Loại chuyện này trực tiếp làm chủ chính là, cần gì phải hỏi ta? Thân công báo hí mắt, hắn ngoài miệng cái này vừa mở miệng, trong lòng nhưng là đã sớm làm ra quyết định. Lần này, nếu người nào dám đối với Lý Nhĩ động thủ, vậy thì đừng trách hắn trở mặt không nhận người. Phía trên trách tội, chẳng qua chia tay liền, trực tiếp về thuộc về Đại Chu. Ngươi, chuyện này phải ngươi mở miệng hạ lệnh. Dẫu sao ngươi là phong thần người, dính vào ngươi nhân quả có lẽ là có thể hoàn toàn chém chết Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Nghe vậy, Thạch Cơ bất mãn, trầm giọng mở miệng, nàng là có thể làm chủ, nhưng còn nghĩ lợi dụng một chút phong thần người thân phận. Dẫu sao lần này đối với là Đạo Đức Thiên Tôn, dính dấp đến đồ thật sự là quá nhiều, nàng cũng không nguyện ý mình đi gánh vác phần này nhân quả. Lợi dụng ta thân phận đi chém chết Đạo Đức Thiên Tôn. Lần nữa ngẩng đầu, thân công báo trong ánh mắt đã nhiều một tia ý định giết người. Thạch Cơ, ngươi chưa thấy được bây giờ là ở tự tìm cái chết. Thân công báo, nhà ta sư tôn nói như vậy chính là mệnh lệnh, Ngươi trực tiếp thi hành chính là, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Đây là, Thạch Cơ bên cạnh Bao Tử nhưng là nóng lòng bảo vệ Thạch Cơ mở ra miệng. Bóp, nhưng mà một khắc sau, thân công báo trực tiếp ra tay, một cái tát liền đem Bao Tử hất ra rất xa. Bổn tọa ngày hôm nay đến muốn xem, nếu như giết các ngươi hai cái, phía trên sẽ không trách tội ta thân công báo. Chẳng qua cũng là một lần chết, ai sợ ai. Hắn từng bước đi về phía Thạch Cơ phân thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-nu-gạch-nối-ps-u-gạch-nối-ts-u-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.